Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 722, khí tràng. Nhạc Vũ bằng vẻ mặt cười bỉ ổi nhìn Lý Thiết Trụ. Cây cột, ta không có chút kê nha. Hắc hắc hắc, Lý Thiết Trụ vô lực nói. Ta điểm, Nhạc Vũ bằng, ha ha ha, hừ ân, vui vẻ. Hoàng Tam Thạch vỗ một cái Nhạc Vũ bằng mập viên sau lưng. Đừng quấy rầy Thiết Trụ làm việc. Nhanh lên đi đi. Vừa vặn bọn họ còn không dậy nổi đâu rồi. Ngươi theo chân bọn họ ngủ tiếp. Nói là Hà Linh, Bành Ngọc Sướng cùng Đồ Húc vẫn còn ở khò khò ngủ say. Lý Thiết Trụ, hầm kê không cần sớm như vậy chứ. Hoàng Tam Thạch buông tay tay. Muốn gì chứ? Không nhìn thấy chúng ta cũng đói bụng sao? Ta mới vừa chạy xong 5 cây số điểm tâm cũng không ăn. Còn có muội muội Trương Tử Phong, chính trưởng vóc thời điểm, người không phải chuẩn bị điểm cháo gà mặt cái gì? Lý Thiết Trụ, cũng là giống tương đương, Trương Tử Phong đột nhiên có chút đau lòng Lý Thiết Trụ. Quái đáng thương, bất quá nàng cũng không có ngăn cản, bởi vì Thiết Trụ ca phía dưới thật rất ăn ngon. Suy nghĩ một chút cũng chảy nước miếng. Nhạc Vũ bằng đi lên lầu phòng ngủ, với mới vừa tỉnh Hà lão sư đám người chào hỏi. Hà lão sư, chỉ một mình ngươi tới sao? Nhạc Vũ bằng nháy nháy mắt, còn có một cái, ở dưới lầu hầm cháo gà nấu mì nhánh đâu rồi? Ha ha ha ha, Hà Linh, ha ha ha, Bành Ngọc Sướng, ha ha ha, Đồ Húc, ai? Hoàng Tam Thạch, ha ha ha, Đồ Húc với Trương Tử Phong cùng tuổi. Năm nay 18 tuổi, trẻ tuổi diễn viên, ở làng giải trí cũng không cái gì kinh nghiệm. Một hồi, Hoàng Tam Thạch từ trên lầu đi xuống, nghe được phòng bếp Trương Tử Phong cười hi hi ha ha. Hoàng Tam Thạch hướng về phía máy quay phim nói, ta và các ngươi nói a, này Lý Thiết Trụ a là nhìn biết điều trên thực tế cũng biết điều. Có thể hết lần này tới lần khác chính là có nữ nhân duyên. Các nữ hài tử đi cùng với hắn liền đặc biệt mở tâm. Không có đạo lý cái loại này. Ngươi xem Tùng Trúc Nhi, Dương bay vọt những thứ kia, hoàn toàn không có sức đề kháng. Tử Phong tuổi còn nhỏ càng không có sức đề kháng. Ta phải đi bổng đảo uyên ương. Không, Lý Tính nhìn chăm chú. Nói xong, Hoàng Tam Thạch đi vào phòng bếp. Lý Thiết Trụ mới vừa đem lão ok trác thủy hầm ở trong nồi cát. Nấm phòng mua 2 cái kê, một cái lão ok, một cái 4 tháng tam hoàng kê. Lấy Lý Thiết Trụ trình độ dĩ nhiên phân rõ lão con gà kê. Thật sự không được nhìn màu sắc. Cách đó không xa, Trương Tử Phong nằm ở trên bàn cười phá lệ vui vẻ. Lý Thiết Trụ, Hoàng lão sư, vài người ăn mì. Hoàng Tam Thạch không để ý tới hắn, mang theo cha già hiền hòa mỉm cười đi tới trước mặt Trương Tử Phong. Muội muội, cười gì vậy vui vẻ như vậy? Vương bát, lấy ở đâu vương bát? Trương Tử Phong, Thiết Trụ ca mang đến. Hoàng Tam Thạch cười một tiếng. Thiết Trụ, người trưởng thành a, biết lễ phép rồi, đều biết kèm theo nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối canh có chỗ dựa rồi. Lão quy canh, Lý Thiết Trụ mờ mịt. Ô quy không phải nguyên liệu nấu ăn, là Trần Xích Xích để cho ta đưa tới. Hoàng Tam Thạch, với hắn có quan hệ gì? Hắn nói thiên phách chết. Thật đáng tiếc. Ta cũng thật đáng tiếc. Không ăn thịt. Im miệng. Nói tiếp. Ta rốt cuộc là im miệng a? Hay lại là nói tiếp à? Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô tội. Hoàng Tam Thạch. Nói tiếp. Lý Thiết Trụ nói. Tối hôm qua, Xích Xích ca nghe nói ta muốn tới nấm phòng, liền gọi điện thoại cho ta. Vô luận nói như thế nào để cho ta cho các ngươi mang một cái vương bát tới. Thiên phách tráng niên mất sớm, hắn thống khổ không chịu nổi, tâm lý rất khó chịu. Hắn còn nói, sinh mệnh chính là rất thần kỳ đồ vật. Ách, ngược lại hắn muốn nói điểm có độ sâu đồ vật, nhưng hắn não sức chứa có hạn, tự mình nói đến liền mông. Tóm lại, hắn quyết định cho nấm phòng rồi đưa một cái động bá. Ngang. Chính là cái kia vương bát. Lý Thiết Trụ cùng Trần Xích Xích, Đặng Triều cùng Lộc Cáp Ni quan hệ vẫn là rất được. Hắn làm cái này người ủy thác lại không quá bình thường. Mọi người hiểu. Thiên Phách chết lại tới cái động bá. Hoàng Tam Thạch nhìn một cái ô quy. Cái gì? Động bát hay lại là vương bá? Lý Thiết Trụ, là động bá. Kia khi nào hắn cho thêm làm một tua tới? Đến thời điểm, Thiên Phách động bá tua cũng tề tựu rồi. Ta xem trong thời gian ngắn không cần. Tại sao? Hoàng Lão Sư, thực sự cầu thị nói. Đây nếu là dưỡng hảo lời nói. Động bá có thể đưa ngươi đi. Cái gì ngoạn ý nhi? Ha ha ha, thật dưỡng hảo. Động bá có thể đem mấy người chúng ta toàn bộ đưa đi. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Một bên Trương Tử Phong đã cười đấm bàn tử. Nước mắt bão táp. Đưa đi còn đi. Hoàng Tam Thạch sờ cằm một cái. Nơi đó mua. Cửa hàng thú cưng. Lý Thiết Trụ. Là hải sản thị trường mua. Ông chủ nói loại này quy nấu canh tối tu bổ. Thịt cũng tươi non. Hoàng Tam Thạch. Nhìn ra được. Quả thật tuấn tú lịch sự. Nếu không. Nói này. Hoàng Tam Thạch kỳ cười quái dị. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng là cười một tiếng. Quấn ở trên người của ta. Tiết mục tổ đem mới vừa rồi kia đoạn xóa bỏ. Coi như động bá chưa từng tới. Trương Tử Phong cười đánh ở giả bộ ô quy thủy tinh hang. Không thể. Các ngươi thật là quá đáng. Hoàng Tam Thạch. Muội muội ngươi gấp cái gì? Bọn họ đều nói ô quy có thể sống 1 vạn năm. Ta không tin. Lý Thiết Trụ. Nó bất tử cũng chưa có tua rồi. Trương Tử Phong. Các ngươi quá tàn nhẫn. Ta sẽ bảo vệ động bá. Lý Thiết Trụ, thực ra hầm tới ăn, lại đem vỏ rùa đen thả ở trong ca, không cẩn thận chụp các khán giả cũng không nhìn ra. Hoàng Tam Thạch giơ ngón tay cái lên. Đúng đúng đúng, Thiết Trụ, không hổ là thử thách cực đại đi ra. Trương Tử Phong ôm lọ liền chạy. Lý Thiết Trụ ở trên tấm thớt làm mì cán bằng tay. Hỏi Hoàng Tam Thạch, tại sao lại gọi ta tới nấm phòng? Bây giờ ta chính lục đến, chân chính nam nhân, đâu rồi? Thời gian rất eo hẹp. Hoàng Tam Thạch nói. Biết, chủ yếu là muội muội năm nay mùa hè thi Bắc Điện. Thi văn nghệ là qua. Lớp văn hóa không biết có nắm chắc hay không? Đem ngươi kéo tới cho nàng làm một chút tấm gương. Lý Thiết Trụ, quả thật, ở chăm chỉ khắc khổ phương diện này ta còn là có quyền lên tiếng. Hoàng Tam Thạch nếm thử một. Miếng cháo gà, người suy nghĩ nhiều, chính là để cho nàng nhìn một chút loại người như ngươi kẻ ngu cũng có thể thi đậu Bắc Điện. Nàng căn bản không cần muốn vội vã cuống cuồng. Lý Thiết Trụ, thịt gà còn không có thục, người đừng uống canh, coi chừng đau bụng. Hoàng Tam Thạch cười ha ha một tiếng, ta là thiết dạ dày. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai, phát hiện hệ thống bên trong tâm linh tổn thương kỹ năng biến thành màu cam. Thuộc về thứ hai cao khởi động trình độ. Đạn mạc, này động bá nhìn rất có thể sống dáng vẻ a. Dưỡng hảo có thể đưa ngươi đi. Hà a, tua còn đi. Quả nhiên là Trần Xích Xích phong cách. Thiên Phách động bá tua. Đem một nhà này tử cũng đưa đi. Quá phận, Lý Thiết Trụ cũng là tao. Hải sản thị trường mua. Là rùa biển sao? Không giống a. Này hai nam, đem muội muội dọa sợ. 4 cấp tứ huynh đệ liền đặng chiều chưa từng tới nấm phòng. 10 giờ rưỡi, Lý Thiết Trụ xuống 5 tô mì. Hoàng Tam Thạch, Hà Linh, Bành Ngọc Sướng, Trương Tử Phong cùng Đồ Húc một người một chén. Nhạc Vũ bằng ngủ bất kể hắn. Đồ Húc rất có lễ phép. Cảm ơn Thiết Trụ ca. Ngươi không ăn một chén sao? Trương Tử Phong, đừng để ý tới hắn. Hắn ăn mì dùng chậu nước rửa mặt. Đồ Húc, à. Chậu nước rửa mặt ngược lại là khoa trương. Nhưng Lý Thiết Trụ xuất ra chậu cũng so với chậu nước rửa mặt không nhỏ hơn bao nhiêu, chính là có thể giả bộ suốt 1 cân mì sợi. Rất nhanh thì nấu xong. Còn tăng thêm thịt gà xào ký hiệu cùng mầm đậu. Lý Thiết Trụ hì hì vù vù ăn. Nhìn đến chén nhỏ ăn mì Đồ Húc con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài. Có thể nói. Bạo Phong hút vào. Bành Ngọc Sướng nói. Đệ đệ. Sợ chưa? Làng giải trí cơm khô đệ nhất nhân. Hắn đồ đệ Dương Bay Vọt là làng giải trí cơm khô người thứ hai. Hoàng Tam Thạch, đây chính là chúng ta thích Thiết Trụ nguyên nhân. Với hắn cùng nhau ăn cơm, người cũng có thể ăn nhiều một chén. Đồ Húc, không phải. ta xem đau dạ dày a. Lý Thiết Trụ không để ý tới bất luận kẻ nào, ôm chậu lớn phong quyển tàn vân. 3 phút ăn mì xong, lại dơ lên chậu đem canh uống cạn, mới lau miệng, nói, cái kia ai, rửa chén. Chính ăn mì Bành Ngọc Sướng lập tức đứng lên, được rồi, Trụ ca ngài đi nghỉ ngơi một chút. Lý Thiết Trụ, còn có người đó. Trương Tử Phong nhấc tay, ta nhìn trong nồi canh, yên tâm đi, ca. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, ngậm tăm xỉa răng đi tới cửa. Hai cái cẩu ngồi xổm ở ngoài cửa đợi ăn. Lý Thiết Trụ lui ra, Tiểu Hát cùng Tiểu O thay đổi cái mông chạy, chớp mắt chạy ra sân nhỏ, đi qua đèn màu thời điểm, Lý Thiết Trụ nói, khắc khắp nơi đi ị a ngươi. Cắt tương đương, đèn màu vỗ cánh bay đến tường viện bên trên. Cái mông hướng bên ngoài, đây mới là đại ma đầu khí tràng. Đồ Húc trong miệng ngậm mì sợi, cả người đều ngu, oa tác, đây cũng quá khốc đi. Hắn ở Hoàng Tam Thạch năm ngoái tân phim truyền hình Tiểu Ly Khác bên trong biểu hiện vượt trội, cũng trở thành Hoàng Tam Thạch chiếu cố đối tượng. Với trước Trương Tử Phong không sai biệt lắm, quả thật tiểu tử có linh tính. Nhưng chính là, không bái kiến cái gì Lý Thiết Trụ lớn như vậy cảnh đời. Hoàng Tam Thạch cười nói, đây coi là cái gì nha. Năm trước nấm phòng, Lý Thiết Trụ tại chỗ thiến heo. Nhân gia còn đưa chúng ta một con heo sữa quay đây. Đồ Húc mấy năm trước tuổi còn nhỏ, lại thường xuyên chụp diễn, chưa có xem qua cái gì tống nghệ. Nghe sửng sốt một chút, Trương Tử Phong nói, cũng còn khá kia một mùa ta không có ở đây, nếu không sẽ bị sợ mà chết. Bành Ngọc Sướng, các ngươi không biết, rất nhiều hình ảnh đều bị tiết mục tổ cắt bỏ. Lúc ấy ta ở bên cạnh, Thiết Trụ thiến heo thủ pháp cao siêu vô cùng, thậm chí heo nọc heo mẹ thiến thủ pháp còn không giống nhau. Hà Linh nói, này không phải bình thường ấy ư, Thiết Trụ là khổ hài tử. Bất quá, hắn đều 2 mùa không làm thường chú khách quý rồi. Trong nhà những thứ kia những động vật tại sao còn sợ hắn như vậy? Hai cái cẩu nhận ra nhân còn nói xuôi được. Đèn màu là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tam Thạch cao thâm cười một tiếng. Cái này gọi là đầu bếp khí tức. Chính là động vật giới tối nhân vật khủng bố. Ha ha, ngươi xem có cái nào động vật không sợ ta? Hà Linh, có đạo lý. Sau khi ăn cơm xong, Hà Linh mang theo tam người tuổi trẻ đi cái ao hái lăng rác. Hoàng Tam Thạch canh giữ ở phòng bếp bảo thang, thuận tiện đem hầm gà con nấm tài liệu chuẩn bị xong. Lý Thiết Trụ đi trên lầu ngủ. Tuy nhưng cái này nấm phòng là mới tinh, nhưng hắn vẫn không có chút nào xa lạ. Trên thực tế, Lý Thiết Trụ đến đâu nhi đều là từ tới thục. 12 giờ chính, Nhạc Vũ bằng duỗi người tỉnh lại. Thấy bên cạnh ngủ Lý Thiết Trụ, mang mang nhiên nói, nhanh 4 năm rồi, thật là nhanh a. Hơn 3 năm trước mang bị loại bỏ Lý Thiết Trụ tới nấm phòng thời điểm, hãy cùng giống như hôm qua, ta còn với hắn đồng thời ở trong sông bắt cá, rón rén đi ra khỏi phòng. Nhạc Vũ bằng ngáp xuống lầu, đối hòa diện Hoàng Tam Thạch nói, Hoàng lão sư, Thiết Trụ thật không dễ dàng. Hắn gần đây ở Lục Tương Nam Đài chân chính nam nhân. Ở bộ đội đập rồi nửa tháng, nhân đều tối 2 cái sắc độ. Ta lần đầu tiên thấy hắn ban ngày ngủ. Thật, lúc trước hắn luôn là tinh thần phấn chấn. Hẳn là thật mệt lạ. Hoàng Tam Thạch, ta cũng là thấy lần đầu tiên hắn ban ngày ngủ chưa? Ngươi sẽ làm vằn thắn sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.